Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, ta nhà thị nữ liền là chướng mắt ngươi. Lúc này, lại có một người đứng dậy cười nói: "Lục Phong huynh khiêm tốn, ngươi tại Cầm Đạo tạo nghệ, có lẽ không có Trăng tiểu thư mạnh, thế nhưng mặt khác âm luật, nhưng cũng là không hề yếu. Tuyệt đối là đại sư trình độ." "Đâu có đâu có," Lục Phong một mặt khiêm tốn nói, "ta cũng chỉ là cái gì đều hiểu sơ một điểm mà thôi. Không tính là cái gì đại sư." "Lục huynh, khiêm tốn đúng không? Đừng cho là chúng ta không biết, ngươi đã được đến âm luật hiệp hội tán thành, thu được đại sư huy chương." Người kia cố ý nói ra, điểm danh Lục Phong thân phận bây giờ. Âm luật đại sư như là luyện dược cùng luyện khí một dạng, âm luật cũng là một loại tu luyện nghề nghiệp, chỉ là đi đường này người tương đối ít, cho nên tại thanh thế bên trên, so ra kém luyện dược sư cùng luyện khí sư. Âm luật hiệp hội cũng không có luyện dược sư cùng luyện khí sư như thế phổ cập. Thế nhưng, lại không ai dám phủ nhận, cái nghề nghiệp này mạnh mẽ, bởi vì tinh thông âm luật người, một khi nắm âm luật hóa thành công kích, thần hồn người nhỏ yếu, đem không thể nào đề phòng. Hoàng giả phía dưới, cơ hồ không có người nào nguyện ý cùng dạng này người giao thủ. "Hoa, nguyên lai Lục huynh ngươi cũng thu được đại sư huy chương a. Đây thật là thâm tàng bất lộ. Không được, hôm nay bữa này, ngươi phải mời." "Đúng đúng đúng, Lục huynh, uổng phí chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi thành tựu đại sư cũng không nói cho ta. Không ngừng hôm nay, ngày mai ngươi cũng phải bày yến." Mọi người nghe được người kia thoại, dồn dập ồn ào, nghe ngữ khí, rõ ràng đều cùng vị này tên là Lục Phong thanh niên anh tuấn quen biết. "Tốt tốt tốt, lần này là ta Lục mỗ sai. Hôm nay một trận này, ta mời." Lục Phong liên tục bồi tội, hào khí ngất trời nói. Chỉ là, mặc kệ hắn chứa lại thế nào khiêm tốn, Lâm Thiên cũng có thể theo hắn hai đầu lông mày, xem ra trận trận đắc ý. "Không bằng, Lục huynh ngươi cùng Nguyệt tiểu thư cường cường hợp lại, hợp tấu một khúc, như thế nào?" Lúc này, đột nhiên có người đề nghị, không là người khác, chính là cái kia một mực thổi phồng Lục Phong gã sai vặt. "Này rời à, không phải liền là một cái nắm sao?" Lâm Thiên nhìn ở trong mắt, vẻ mặt có chút cổ quái, chợt lắc đầu, "Không cần nghĩ, cũng biết, cái tên này là ai tìm đến." Những người còn lại không biết là sợ Lục Phong, vẫn là nghĩ nịnh bợ hắn, cho dù là nhìn ra, cũng không có lên tiếng, ngược lại hô theo, "Đúng đấy, chính là, Nguyệt tiểu thư, tới một khúc nha." Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy, vẻ mặt có chút khó khăn, không nghĩ đáp ứng. Lục Phong thấy thế, ra vẻ thất lạc nói, "Nguyệt tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là chướng mắt ta Lục mỗ người sao?" Lời này, nói cũng có chút, nghĩa khác. Đối mặt vấn đề như vậy, Nguyệt Thanh Ảnh nếu như trả lời, "không phải", lại là một cái khác ý tứ. Trả lời, "được", lại sẽ đắc tội với người. Nếu như lời giải thích, lại chứng minh, nàng xem thường Lục Phong âm luật. Tóm lại, đây là một cái hết sức khó trả lời vấn đề. Mới đến, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không muốn cùng những người này làm căng, cho nên trong lúc nhất thời, cũng không biết trả lời như thế nào. Liền ở hai bên người hắn khó xử thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng, đột ngột truyền vào, "ta nhà thị nữ, liền là chướng mắt ngươi." Làm sao giọt, nguyên bản đang ngẩng đầu mà đối đãi, đang mong đợi Nguyệt Thanh Ảnh đáp ứng mọi người, nghe được bất thình lình lời nói, đều là không khỏi khẽ giật mình, chợt tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy đàn cửa lầu, không biết lúc nào, nhiều hơn một cái thiếu niên áo trắng. Trước đó, bọn hắn đều chưa từng gặp qua này người. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên, Nguyệt Thanh Ảnh cùng Lâm Mộc Vũ cũng rất là kinh ngạc. Môi đỏ khẽ nhếch, đều không nghĩ tới, hắn sẽ đến nơi này. Lục Phong nhìn thấy mình lập tức muốn thành chuyện tốt đột nhiên bị người quấy rầy. Nhíu mày, khó chịu nhìn xem Lâm Thiên nói, ngươi là ai, người nào lại là ngươi thị nữ? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì? Bức bách ta thị nữ cùng ngươi hợp tấu. Lâm Thiên thu hồi uể oải vẻ mặt, bế nghễ chạm đất gió, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nghe nói như thế, Lục Phong khí đầy đỏ mặt lên. Hắn còn chưa bao giờ bị người cho miệt thị như vậy qua. Trong lòng phẫn nộ vạn phần, đương nhiên, nhất làm cho hắn phẫn nộ, còn không phải cái này, mà là Lâm Thiên, vậy mà nói Nguyệt Thanh Ảnh là thị nữ của hắn. Đây là Lục Phong, cùng với tất cả mọi người không thể nhịn. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục Nguyệt tiểu thư, muốn chết đúng không? Lục Phong vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mang theo đầy ngập lửa giận. Bước ra một bước, linh hải sôi trào sóng lớn âm thanh, tại Cầm Lâu vang vọng. Chỉ là, mặc kệ hắn như thế nào thanh thế thao thiên, Lâm Thiên thủy chung đều chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái. Lâm Thiên ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ Nguyệt Thanh Ảnh, không vui khiển trách, còn có ngươi, thân là thị nữ của ta, không tại bên cạnh ta hầu hạ, chạy loạn cái gì? Sợ người khác không biết, dung mạo ngươi đẹp mắt phải không? Nhanh, cút đi cho ta trứng, trở về rửa chân cho ta. Lâm Thiên mặt đen lên thúc giục nói. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời xôi trào. Hỗn đản này, dám dạng này vũ nhục nữ thần của bọn hắn. Tất cả mọi người dồn dập căm tức nhìn Lâm Thiên. Lục Phong càng là cảm thấy ngực kìm nén một ngọn núi lửa. Tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Lục Phong hai con ngươi xích hồng, nhanh chân hướng phía Lâm Thiên đi đến. Đồng thời, vẫn không quên quay đầu hướng Nguyệt Thanh Ảnh bảo đảm nói. Nguyệt tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem miệng của hắn xé nát, cho ngươi một cái công đạo. Đừng, Nguyệt Thanh Ảnh thấy thế, vội vàng ngăn trở Lục Phong. Lục Phong nghe vậy, dừng bước, không hiểu nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, cắn răng nghiến lợi nói, Nguyệt tiểu thư, này loại khốn nạn, còn giữ làm gì? Chiếu ta nói, dứt khoát giết, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, ta Lục Phong gánh lấy. Lục Phong mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, trong mắt lập lòe sát ý, từ lời hắn bên trong, không khó nghe ra, cái tên này bối cảnh tuyệt không yếu, càng như vậy, Nguyệt Thanh Ảnh càng không hy vọng Lục Phong cùng Lâm Thiên lên cái gì xung đột, bởi vì nàng có thể là rất rõ ràng, Lâm Thiên là một cái người thế nào. Ngược lại, Nguyệt Thanh Ảnh có thể chưa thấy qua, hắn sợ qua người nào. Lục Phong muốn thật sự là chọc giận Lâm Thiên, hơn phân nửa rất có thể sẽ bị Lâm Thiên cho tại chỗ làm thịt. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không muốn, vừa tới Trung Châu liền muốn vội vàng chạy trốn. Thật sự là hắn là công tử nhà ta ca. Nguyệt Thanh Ảnh có chút bất đắc dĩ nói. Ngoạn tao, nghe nói như thế, lập tức có vô số người nhịn không được tuôn ra nói tục. Khiếp sợ vừa đi vừa về nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh cùng Lâm Thiên. Lục Phong cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, há hốc miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nguyệt tiểu thư, hắn có phải hay không cầm đồ vật gì uy hiếp ngươi? Lục Phong hít sâu một hơi, có chút cà lăm nói, xinh đẹp như vậy, lại như thế có thiên phú hoàn mỹ nữ nhân, làm sao lại là của người khác thị nữ? Lục Phong không thể tin được tất cả những thứ này lại là thật. Chỉ là, Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, khiến cho hắn có chút tuyệt vọng, những người còn lại cũng rất là phát điên, không nghĩ tới tất cả những thứ này thế mà lại là thật. Bọn hắn ngưỡng mộ vô cùng, cầu mãi không được nữ thần, vậy mà lại là của người khác thị nữ, mà lại theo Lâm Thiên trong lời nói không khó nghe ra. Nguyệt Thanh Ảnh tựa hồ còn thường xuyên hầu hạ hắn rửa chân. mọi người chỉ là chỉ tưởng tượng thôi, cái này hình ảnh liền không nhịn được cực kỳ bi thương. Con mẹ nó, thật sự là người so với người, tức chết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?